Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Vương Tiểu Thanh lúc làm việc luôn đội mũ, hiện tại tia cực tím rất mạnh, rất dễ bị cháy nắng. Trương Hồng Châu và Vương Mộng Mộng cùng ba nam trí thức đều bị cháy nắng, còn cô và Lưu Hiểu Yến vì uống nước linh tuyền nên không bị đen đi. Trong lòng Vương Mộng Mộng không ngừng lẩm bẩm: Vương Tiểu Thanh trước đây trông như thế nào, chẳng lẽ mình không biết sao? Theo lý mà nói, đến nông thôn thì phải trở nên xấu hơn mới đúng. Sao bây giờ trông mình lại càng ngày càng trông như cô thôn nữ, còn Vương Tiểu Thanh lại càng ngày càng đẹp lên. Một lát sau, lại thấy Nhị Cầu Tử và Trương Giang Bắc chạy đến trước mặt Vương Tiểu Thanh tỏ vẻ quan tâm, lấy lòng. Trương Hồng Châu ở một bên tức đến nghiến răng kèn kẹt, tại sao tất cả đàn ông đều vây quanh Vương Tiểu Thanh? Trương Hồng Châu không cam lòng, cái tên Nhị Cầu Tử C, H, E, T tiệt kia, đến 20 đồng cũng không cho nổi. Trương Giang Bắc thì thấy Nhị Cầu Tử quấy giày Vương Tiểu Thanh nên mới đến giải vây. Cảm ơn anh, đồng chí Trương, nhưng vì tôi mà đắc tội với kẻ tiểu nhân như vậy thật không đáng. Vương Tiểu Thanh sợ loại người âm hiểm như Nhị Cầu Tử sẽ hại người. Không sao, tôi không sợ hắn, hắn ta đánh không lại tôi đâu. Trương Giang Bắc nói xong liền quay đi. Nhị Cầu Tử bị Trương Giang Bắc đuổi đi, trong lòng đã ghi hận Trương Giang Bắc, muốn tìm cơ hội dạy cho Trương Giang Bắc một bài học. Buổi trưa, Vương Tiểu Thanh dùng chút nước hầm còn lại từ tối qua nấu mì sợi, ăn một bát lớn rồi vào không gian. Trong không gian, lương thực và rau dưa đều đã đầy, cô nhất định phải đi chợ đen một chuyến. Thật ra cuộc sống hiện tại quá an nhàn, không muốn làm gì, mà cô cũng đã tăng cân không ít. Vương Tiểu Thanh kiểm kê số lượng, 1.000 cân cải thảo, 250 cân rau chân vịt, 500 cân cà rốt, 500 cân cải thìa. Các bao tải đã mua trước đây còn lại 240 cái, giờ đã đầy, gồm 160 bao gạo, 80 bao bột mì. Trên mặt đất còn một đống lớn thóc chưa tách vỏ, vì không còn bao tải nữa. Vài ngày nữa tới ngày nghỉ nhất định phải đi mua thêm bao tải. Qua vài ngày, đến ngày nghỉ, hôm nay không có nhiều người lên thị trấn, Lưu Hiểu Yến cũng không đi, chỉ có Vương Mộng Mộng và Trương Hồng Châu đi. Trên xe kéo, không ai nói chuyện với ai. Vương Tiểu Thanh thỉnh thoảng trò chuyện với các chị gái trong thôn. Trí thức Vương, sao cô lại trắng như vậy chứ? Tôi thấy các trí thức khác đều đen hết rồi. Sao cô vẫn trắng vậy? Cô có bí quyết gì không? Một cô gái trẻ hỏi, coi như là có đi. Nếu không muốn bị rám nắng, phải giống như tôi ra ngoài phải đội mũ. Hơn nữa, sau một ngày làm việc, về nhà dùng khăn ướt lau mặt, sở dĩ mặt chúng ta sờ lên thấy khô ráp, chính là do da thiếu nước. Vương Tiểu Thanh nói xong, sờ lên chiếc mũ của mình, chiếc mũ này vừa thoáng khí vừa nhẹ, đội lên rất thoải mái. Ồ, cô nói cũng có lý, lát nữa tôi cũng đi mua một chiếc mũ. Cô gái trẻ tuổi tin lời Vương Tiểu Thanh nói, Vương Mộng Mộng và Trương Hồng Châu cũng nghe thấy, sau khi xuống xe cũng vội vàng đi mua mũ. Vương Tiểu Thanh trốn vào nhà vệ sinh, đeo khẩu trang, búi tóc lên, bôi cho lên mặt rồi đeo một chiếc kính. Lần trước, cô lấy chiếc kính này từ trạm thu mua phế liệu, là kính dâm, chủ yếu để che giấu danh tính. Thay bộ quần áo cũ màu đen, rồi đi tới chợ đen. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này cô định trực tiếp đi tìm lão đại của chợ đen, nhưng ai mà ngờ, bọn họ đã chuyển chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh cảm thấy bọn họ thật đúng là rất thông minh, không còn cách nào khác đành phải đến chợ đen trước. Cách Trương